Chính La Mã. Kinh nói lời tranh luận. Vigahi Kakatha Sutta 1079. Này các tỷ kheo, chớ có nói lời tranh luận nhau. Ông không biết pháp và luật này, tôi biết pháp và luật này. Sao ông có thể biết pháp và luật này? Ông theo tà hạnh, tôi theo chánh hạnh. Điều đáng nói trước, ông lại nói sau. Điều đáng nói sau, ông lại nói trước. Lời nói tôi tương ưng, lời nói ông không tương ưng. Điều ông quan niệm, trình bày đã bị đảo lộn. Quan điểm của ông đã bị thách đố. Hãy đi giải tỏa quan điểm của ông. Hãy tự thoát khỏi bế tắc nếu ông có thể làm được. Vì sao? Những câu chuyện ấy, này các tỷ kheo, không liên hệ đến mục đích, không phải căn bản cho phạm hạnh, không đưa đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Và này các tỷ kheo, nếu có nói, thời hãy nói, đây là khổ, vân vân, hãy nói, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Vì sao? Các lời nói ấy, này các tỷ kheo, liên hệ đến mục đích, làm căn bản cho phạm hạnh, vân vân, một cố gắng cần phải làm, vân vân.